nhưng đánh bại Ngụy Tồn Đông, có được Đông Ích Châu 6 quận trăm vạn quân dân, từ thêm Ngụy Hầu, còn kém không nhiều là lúc này rồi. Người chết trận cũng không qua 1 vạn, khoản này chi tiêu còn trả nổi. Tố Nhi đáp ứng, trông thấy đây, Vương Hoàng Nghị chuẩn cáo lui, trở ra gian phòng, đi ra ngoài. Tố Nhi đầu tiên khóa chặt lông mày tự hỏi, một lát sau, lại triển khai, bất kể như thế nào, nhiệm vụ lần này đã có phân lượng. Điều này đại biểu, biểu ca đối với mình tín nhiệm trình độ đã ở làm sâu sắc, đồng thời mình tham gia tiềm long khí vận. Trình độ cũng làm sâu sắc, cái này nhận biết, để Tố Nhi hiện ra mỉm cười, chỉ loại tình huống này là từ đâu bắt đầu đây này. Tố Nhi mơ hồ cảm thấy, đây là gần nhất một thời gian mới chuyển biến tốt đẹp. Lại không nghĩ ra đến cùng tại sao lại có này biến hóa. Tác liền không thèm nghĩ nữa. Cho dù long khí biến thành, nàng cũng sẽ không biết. Đoạn thời gian trước, tại trước mặt Vương Hoàng Nghị từ khắc Lý Thừa Nghiệp, cùng nàng mình kiếp trước có cỡ nào dây dưa. Một thế này, nàng không còn là thâm thụ thục vương ân sủng ái phi. Nàng là vương gia biểu tiểu thư, Chu Cấm tiến sĩ Tố Nhi. A, mấy cái tướng lĩnh đang từ bên ngoài đi vào, cùng nàng gặp thoáng qua, trông thấy phòng nghị sự đất này, lại có thiếu nữ đi ra khỏi, cũng nhịn không được mặt hiện ra kinh ngạc. Cho đến Tố Nhi đi xa, bọn họ hỏi thị vệ, nàng này là người nào? Đại nhân, nàng là Chu Cấm tiến sĩ đại nhân. Thị vệ trả lời nói, Chu Cấm tiến sĩ, đây cũng không phải là vương gia biểu tiểu thư. Mấy cái tướng lĩnh nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, rất ăn ý không hỏi tới nữa. Trong phòng nghị sự, rất nhanh liền tụ hợp nổi trung tướng tới. Đinh Hổ Thần, Trương Duẫn Tín, Hách Nghĩa, Hạ Ích, Lưu Quả, Tả Tịch, Vương Vũ, Tôn Tư, Tống Kế Thiện, Hà Thắng, Sai Gia, Hạ Trọng, Cố Hứa, Phiền Lưu Hải, Yến Sơn Đô chỉ huy sứ Lục Trung Thành cũng. Bởi vì lần trước Lý Thừa Nghiệp tạo phản, trên danh nghĩa Lý Thừa Nghiệp thuộc về Yến Sơn Đô, bởi vậy chỉ huy sứ Lục Trung Thành nhận chút liên lụy. Mặc dù không có giáng chức, nhưng tăng binh vô vọng, lần trước cũng chưa từng xuất hiện, mà quan, Lý Cương, Vương Ngạn, Ngô Chiêu, Lý Hiển, Trương Du Chi, Ngô Lương Bác đều đến sảnh. Ở giữa vị trí, Vương Hoàng Nghị bình yên an vị, chư vị, mời an vị, tạ chúa công ban thưởng ghế ngồi. Đợi Vương Hoàng Nghị tọa hạ ra hiệu, võ nhị ban an vị, chư vị, mới tiếp vào tình báo. Thành Đô Ngụy Tồn Đông đã cùng Hồng Trạch Trấn Đỗ Cung Chân giao chiến. Trước mắt song phương tại vị ở Hồng Trạch ngoài thành rằng co. Hồng Trạch quận cùng ta Dương Tràng Định hai quận đụng vào nhau. Như dung túng Ngụy Tồn Đông chiếm lĩnh nơi đây, sẽ đối với Dương Tràng Định hai quận tạo thành cực lớn uy hiếp. Theo ta chi ý, Ngụy Tồn Đông công Hồng Trạch Trấn, quân ta liền muốn làm tốt chuẩn bị. Tùy tình chờ ta binh mệnh lệnh, đoạn không thể để cho Ngụy Tồn Đông đạt được. Vương Hoàng Nghị nói, mở ra giản chế địa đồ, vạch trước mắt hai quân vị trí chỗ ở, cũng trần thuật lợi hại, nói ra mình quyết định, nghe xong có cầm muốn đánh. Ở đây chư tướng mặt lộ vẻ hưng phấn, chúa công, Ngụy Tồn Đông uy phong thật to, chúng ta nhưng cũng không sợ. Chúa công, lần trước mặt tướng liền đánh không thoải mái, lần này xin ngài cần phải giao cho mặt tướng đi đầu quảng. Hạ Ích lập tức đứng lên, nói, lần trước đi đón lấy Tống Hàm, hắn bỏ qua Gia Phong cùng duyệt binh, lòng tham là tiếc nuối. Mặc dù sau khi trở về, Hạ Ích liền lập tức trở thành 500 kỵ binh kỵ tướng, đồng dạng là ngũ phẩm võ tướng, nhưng lại càng phải biểu hiện lấy chính mình. Hạ tướng quân, lại lần này tiên phong, giao cho ta. Lúc này Hách Nghĩa đứng dậy, đối phương Hoàng Nghị long trọng quỳ xuống, thần ngó đại tội, mong tướng quân đặc xá, mới bảo toàn. mời tướng quân cho ta một cơ hội, mặc ta làm tiên phong. Lúc này, Hách Nghĩa có được tứ vệ, biên chế mặc dù không có đầy, nhưng lại có 2.500 người, hoàn toàn chính xác nghĩ thành lập công huân, hoàn toàn thay đổi tại Vương Hoàng Nghị cảm nhận địa vị. Xung quanh mấy cái đại tướng cũng muốn cướp đoạt tiên phong, lúc này thấy Hách Nghĩa thái độ này, lập tức bế, không nói, trong lòng Vương Hoàng Nghị cũng rất là cao hứng. Thuộc hạ hiếu chiến, cũng nên so lâm trận chạy tán loạn tới tốt lắm, tịnh thả lão tướng Hách Nghĩa thái độ này. Chính là muốn cho thấy cõi lòng thành lập công huân, mới tốt chuyện, trong chính trị phi thường có ý nghĩa. Bởi vậy mặc dù mấy người đều muốn tranh đoạt, nhưng lập tức không chút do dự trả lời nói. Hách tướng quân xin đứng lên, có tướng quân làm tiên phong, tất có thể thắng ngay từ trận đầu. Liền đem việc này định ra, đối với người khác, đành phải thêm chút trấn an. Nghe vậy, chúng tướng đành phải đồng ý, nối liền hạ ích cũng không cùng Hách Nghĩa tranh đoạt trước quảng. Chư vị, trận chiến này nhất định phải thắng lợi, Ngụy Tồn Đông là đại địch, tiên phong, cũng rất có triển vọng, các vị không thể lười biếng, trở về chỉnh quân. Vâng, các đại tướng đều đồng ý. Hội nghị mới tán, đều vội vã trở về bố trí. Vương Hoàng Nghị khiến Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bác xuống dưới chuẩn bị công việc. Mình tự mình đi ra ngoài, tiến về giấy giáp ti. Giấy giáp ti là mới xây chi bộ, chính cửu phẩm ti trưởng là Tống gia đồng tộc con cháu. Tên Tống Kế Thiện là cái chăm chú người làm việc. Vương Hoàng Nghị đến giấy giáp ti thì người này đang cùng cấp dưới tại khố phòng tự mình kiểm số giấy giáp số lượng. Nghe nói chúa công đến, bận bịu ra ngoài nghênh đón. Thế là xa xa, Vương Hoàng Nghị liền trông thấy một cái vóc người hơi mập người thanh niên chạy đến làm lễ. Chào mình, thần Tống Kế Thiện, gặp qua chúa công. Tống Kế Thiện vừa đi vừa nói, không muốn ở ngoài cửa giao luận chuyện. Vương Hoàng Nghị cất bước đi vào trong. Tống Kế Thiện vội vàng đứng dậy, ứng tiếng, vâng, đi theo phía sau. Tống Kế Thiện, ta lại hỏi ngươi, 2 vạn bộ giấy giáp, phải chăng đã chuẩn bị sẵn sàng? Tiến lên giấy giáp ti, Vương Hoàng Nghị trực tiếp mở miệng hỏi, chúa công, hiện tại trong khố phòng, đã có 22.000 bộ giấy giáp. Hạ quan đã điểm đếm rõ số lượng mắt. Tống Kế Thiện cẩn thận từng ly từng tí, lại dẫn điểm tự hào nói, vậy thì tốt, mang ta liền tiến đến nhìn qua. Vương Hoàng Nghị nói, vâng. Tống Kế Thiện nghe Vương Hoàng Nghị lời ấy, lập tức đứng dậy phía trước dẫn đường. Giấy giáp ti bờ phòng xây chính là một mảnh cao lớn gian phòng, thông gió rất tốt. Cho dù giấy giáp bên trên nước sơn rất nhiều, tùy ý chọn tuyển một gian đi vào, Vương Hoàng Nghị cũng không cảm giác được dị dạng hương vị. Gỡ xuống món kia, chỉ vào phía trước một món giấy giáp, Vương Hoàng Nghị nói, vâng, Tống Kế Thiện tự mình động thủ, đem Vương Hoàng Nghị muốn giấy giáp gỡ xuống, đưa cho trước mặt Vương Hoàng Nghị. Vương Hoàng Nghị trông thấy, chăm chú xem xét, chỉ trông thấy giấy giáp dày đặc kiên cố, đích thật là chế tác tinh lương. Vương Hoàng Nghị rất hài lòng gật gật đầu, đem giấy giáp giao cho người khác, lại xem xét mấy món giấy giáp, từng cái khiến cho hài lòng. Ngươi làm rất tốt, Vương Hoàng Nghị đầu tiên khích lệ một câu, lập tức phân phó Tống Kế Thiện, ngươi đem 2 vạn bộ giấy giáp xuống dưới, ấn các đều nhân số vải. Trong 3 ngày, cần phải đến mỗi một đều chỉ huy tay. Vâng, thần tuân mệnh, đi ra khỏi giấy giáp ti. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Vương Hoàng Nghị tại nguyên chỗ trầm ngâm một lát. Đối với một tùy tùng nói, người cái này tiến về thất bảo các, để bọn hắn tại buổi trưa trước, đưa tới cho ta mấy món ăn sáng, đưa đến ta thư phòng, vẫn như cũ thường ngày món ăn. Ngươi nhưng nghe rõ chưa vậy? Tiểu nhân minh bạch, vậy liền đi. Vâng, một ngựa nhanh chóng rời đi. Vương Hoàng Nghị nói, bẩm phủ, trước buổi trưa, quả nhiên có thất bảo các chủ truyện, tự mình mang hỏa kế đến đây đưa bữa ăn. Quả nhiên rất minh bạch, đem hộp cơm đặt trên bàn. Vương Hoàng Nghị khiến hỏa kế rời khỏi thư phòng, chỉ để lại cái này chủ sự, cùng Vương Tòng Môn, ở trước mặt mình rủ xuống mà đứng. Tống Viễn, có một chuyện, cần các ngươi đi làm. Cái này chủ sự vội cung kính nói, mời tướng quân phân phó. Tống Viễn muôn lần chết không chối từ. Ngươi phối hợp với Vương Tòng Môn thập tam ti, để người của Tống gia mật thiết chú ý Thành Đô cùng Hồng Trạch chấn động thái. Chiến trường mình nhưng giới nghiêm, phổ thông trinh sát khó mà qua. Nhưng việc này đối với các ngươi mà nói, hẳn không phải là việc khó. Mời tướng quân yên tâm, Tống Viễn chắc chắn làm tốt việc này, làm Tống gia chi nhánh, đồng thời là Tống Hàm thân tín. Tống Viễn tất nhiên là biết được người trước mắt đối với Tống gia trọng yếu ân, cực kỳ cung kính. Trông thấy đây, Vương Hoàng Nghị rất hài lòng, phất tay khiến cho lui ra. Sau đó, lại sai người mời đến Bình Chân cùng Thông Huyền hai người. Các ngươi cũng cùng thập tam ti phối hợp, quan sát tình báo, hiện tại loạn cục đã lên, phổ thông trinh sát chỉ sợ khó mà siêu tập tình báo. Hai vị đạo quán cùng tín đồ rất nhiều, còn xin nhiều hơn quan sát, phối hợp thập tam ti, báo cùng ta biết. Nghe đây, Bình Chân, Thông Huyền hai người đều ứng với, tướng quân yên tâm, chúng ta tại trên thục trăm đạo xem. Đều xem xét tình báo, báo cho Vương đại nhân cùng tướng quân biết. Vương Hoàng Nghị nghe, mỉm cười, Tôn Tử binh pháp có nói, phu chiến tại dùng ở giữa, hiện tại có này nghiêm mật cùng cắm rễ hệ thống, nhất cử nhất động cũng sẽ không trốn qua con mắt Vương Hoàng Nghị. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.